Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 329, chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với những vấn đề của nhân viên, Chu Linh Vận không hề hoảng loạn. Bản thiết kế mỗi người phụ trách không phải là phương án cuối cùng. Bản cuối cùng tôi đã ném ra ngoài cửa sổ rồi. Họ không lấy được đâu. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, hả, lại có thể như vậy sao? Thạch Dục vui mừng khôn xiết. Thực ra những người này chỉ mượn danh nghĩa để thu hồi tài liệu và thiết bị đấu thầu. Hồ sơ thầu là bí mật thương mại quan trọng, bị lấy đi sẽ rất bất lợi, tương đương lộ rõ nội lực. Vì vậy hai nhân viên nghỉ việc mới nghĩ công ty đã xong. Dù giải quyết được hồ sơ thầu, nhưng mẫu thiết bị tịch thu thì sao? Lại còn thiếu hơn 300.000 doanh thu nữa. Không thành vấn đề, tôi đã nhờ người đến ký hợp đồng rồi. Cái gì? Thạch Dục nhìn cô đầy hoài nghi. Mọi người tiếp tục làm việc đi. Chúng ta chờ một chút. Tăng lương cho các bạn. Không tốt sao? Tốt, rất tốt. Chỉ là không biết đến ngày phát lương, công ty có phá sản không? Điều này, Thạch Dục và Vương Công không dám nói ra. Họ nghĩ Chu Tổng quá trẻ, chưa trải nghiệm sự khắc nghiệt của xã hội. Khi Chu Linh Vận vừa định vào văn phòng, có người đến tìm cô. Không chỉ một mà là năm người. Sau vụ kiểm tra đột xuất của cục quản lý, nhân viên đều sợ hãi. Không khéo lại là người đến gây rối. Các người muốn gì? Thạch Dục lo lắng hỏi. Chúng tôi đến giao thiết bị. Giao thiết bị? Không chỉ Thạch Dục, ngay cả Chu Linh Vận cũng ngạc nhiên. Cô nhìn những thùng phía sau. Đúng là thiết bị vừa bị tịch thu. Chẳng lẽ Giang Thiếu Kiệt ra tay? Chu Linh Vận gọi ngay cho Giang Thiếu Kiệt. Hỏi làm sao thiết bị được trả lại thần kỳ vậy? Sáng nay tôi nói chuyện với cha. Có người quen giúp đỡ. Cô thấy sự việc không đơn giản. Ai đã xử lý chuyện này? Tôi cũng không rõ. Có lại thiết bị là tốt rồi. Nợ tình cảm khó trả lắm. Hai người trao đổi thêm vài điều. Khi cô cúp máy, nghe Giang Uyển gọi. Chu Tổng, người đứng sau việc giao thiết bị muốn gặp cô. Tên gì? Hình như tôi gặp ở đâu đó. Mọi người gọi bà ấy là Nghiêm Tổng. Nghiêm Tổng. Chu Linh Vận tim đập nhanh, nghĩ đến Nghiêm Mộ Hàn, mời người đó vào đi. Đang lúc bối rối không biết ai giúp đỡ, cô choáng váng khi thấy người bước vào là đàn ông trung niên ngoài 50 tuổi. Cô nghĩ đến nhiều khả năng, nhưng không ngờ là Nghiêm Cảnh Phủ. Khí chất nho nhã, khác hẳn vẻ lạnh lùng của Nghiêm Mộ Hàn. Có lẽ nhờ tính cách này mà ông thành công trong thương trường. Chú ơi! Không ngờ là chú. Chu Linh Vận đồng tử co lại, nhìn ông đầy nghi hoặc. Nghiêm Cảnh Phủ mỉm cười ôn hòa. Linh Vận, chúng ta nói chuyện riêng được không? Chú thực sự không có ác ý về chuyện Tiêu Nguyệt. Ông vẫn để tâm nhưng không cho là lỗi của Chu Linh Vận. Chú chỉ nhân cơ hội này nói vài chuyện riêng. Chu Linh Vận hiểu ý, mời chú vào văn phòng. Vào trong. Nghiêm Cảnh Phủ nói với giọng trầm ấm. Mộ Hàn là đứa bướng bỉnh, một khi đã quyết thì 10 con trâu cũng không kéo lại. Gần đây vì chuyện của vợ chú xin lỗi cháu. Chỉ cần cháu ly hôn với Mộ Hàn, chú có thể giúp đỡ sự nghiệp. Thương trường biến ảo khôn lường, không phải việc một cô gái có thể gánh vác. Có thêm bạn hơn kẻ thù. Cháu cũng muốn ly hôn, nhưng anh ấy đang trì hoãn, cháu không thể hứa hẹn gì. Chu Linh Vận không dám khẳng định điều gì. Theo cô, Nghiêm Mộ Hàn có khí phách hơn cha. Nghiêm Cảnh Phủ nghĩ điều kiện của mình chưa đủ hấp dẫn. Vòng quay vốn kinh doanh đôi khi gặp khó khăn. Chú có thể cho cháu 500.000 để ly hôn một cách danh giá. 500.000, đây thực sự là một món tiền khổng lồ. Như thể viết chữ giàu có lên mặt vậy. Dù rất muốn, nhưng cô không chắc chắn. Hình ảnh Nghiêm Mộ Hàn lúc rời đi hiện lên. Cô không tự tin. Chú ơi, cảm ơn ý tốt của chú. nhưng cháu thực sự không chắc. Lần trước cháu đánh anh ấy vẫn không từ bỏ. Thay vì đặt hy vọng vào cháu, chú nên thuyết phục Mộ Hàn. Cháu thực sự không thể sinh con sao? Chu Linh vẫn gật đầu. Cháu không muốn cản trở anh ấy. Nghiêm Cảnh Phủ nhìn cô, trầm ngâm, nghe Thiếu Kiệt nói, các cháu không đạt yêu cầu doanh thu đấu thầu. Chú có thể giúp, chỉ cần cháu cố gắng. Chu Linh vẫn nghe xong chỉ muốn bật cười. Chuyện doanh thu cháu đã có cách giải quyết. Không phiền chú, cô từ chối đề nghị của ông. Cháu giải quyết được. Nghiêm Cảnh Phủ nhìn cô, ánh mắt tối sầm. Ông không tin cô gái trẻ có thể xử lý. Vậy chú sẽ chờ xem. Ông cảm thấy hôm nay bị từ chối thẳng thừng. Về việc thiết bị bị tịch thu, cháu coi như nợ chú một ân tình. Nghiêm Cảnh Phủ thở dài. Cháu chỉ cần hạn chế gặp mặt anh ấy là được. Văn phòng chìm vào im lặng. Bỗng có tiếng gõ cửa. Mời vào. Giang Uyển bước vào với vẻ lo lắng. Bên ngoài có 6 người. Nói tìm Chu Tổng. Chu Linh vận xoa thái dương. Hôm nay đúng là nhiều người tìm. Lúc này ai sẽ tìm cô? Chợt nghĩ đến Trần Việt. Mời họ vào. Giang Uyển khâm phục sự bình tĩnh của cô. Vâng, tôi mời họ vào. Không lâu sau, 6 người ùa vào văn phòng. Nghiêm Cảnh Phủ thấy tình thế này khá căng thẳng. Chú ở đây có lẽ không tiện. Không sao, sẽ xong nhanh thôi. Chúng tôi được Trần Việt giới thiệu đến. Đến ký giấy ủy quyền bằng sáng chế máy chơi game phải không? Trước đây Chu Linh vẫn giúp Trần Việt làm máy game, góp vốn bằng công nghệ. Nhưng Trần Việt không có ý thức về bản quyền. Cô đã đăng ký bằng sáng chế cá nhân. Ai muốn sản xuất phải trả phí bản quyền. Lúc đó Trần Việt phản đối. Nhưng cô thuyết phục, sớm muộn cũng có người làm được. Lúc đó không kiếm được tiền, có khi còn bị sao chép trước. Một xu cũng không có. Trần Việt lo lắng, nghe theo cô làm hợp đồng ủy quyền. Chu Linh vẫn nhường phần lợi nhuận để Trần Việt kiện các nhà sản xuất máy nhái. Các xưởng điện tử sợ hãi, lần lượt đến tìm cô xin ủy quyền. So với phí ủy quyền, lợi nhuận máy game vẫn khá cao, nên các xưởng bị kiện đều đến ký hợp đồng. Sau khi ký, doanh thu sẽ vào sổ sách Tinh Hưng, nên 300 ngàn không phải vấn đề. Đúng vậy, chúng tôi đến ký hợp đồng ủy quyền. Đợi chút, tôi mời luật sư đến. Chu Linh vẫn gọi điện, luật sư ở cùng tòa nhà, đến ngay lập tức kiểm tra hợp đồng. Mỗi công ty phí ủy quyền là 60 ngàn. 6 người không phản đối, nhanh chóng ký kết, mang về cho Tinh Hưng 360 ngàn doanh thu. Cộng với 1,7 triệu từ hai bưu điện trước, vượt mức yêu cầu 2 triệu. Cháu nghĩ ra cách dùng bản quyền để tăng doanh thu. Thật chưa từng nghe, Nghiêm Cảnh Phủ là doanh nhân lão làng, nhưng mô hình thu phí trí tuệ của Chu Linh vận quả là mới lạ. Nhờ làn gió cải cách mở cửa, cháu mới kiếm được tiền. Sau này công ty sẽ phát triển nhiều bằng sáng chế. Nếu có hứng thú chú có thể đầu tư. Mấy ông chủ đều hứng thú. Trao đổi thêm với cô. Hôm nay thời gian có hạn. Hẹn lần khác bàn tiếp. Vâng, cảm ơn Chu Tổng. Phí bản quyền vui lòng thanh toán trong 3 ngày. Chi tiết thương lượng với kế toán công ty chúng tôi. Các ông chủ đều cúi đầu đồng ý. Nhờ ràng buộc hợp đồng, họ nhanh chóng chuyển tiền. Tinh Hưng nhận được thanh toán. Xong việc ủy quyền, văn phòng yên tĩnh hơn. Nghiêm Cảnh Phủ chứng kiến toàn bộ sự việc, rất khâm phục cô. Cô tuy trẻ nhưng tư duy nhạy bén, rất phù hợp xu thế phát triển. Cho dù không có sự hỗ trợ của gia đình họ Nghiêm, cô vẫn có thể gây dựng sự nghiệp. Người phụ nữ như vậy làm dâu nhà họ Nghiêm cũng là mối lương duyên tốt. Về chuyện của cô và Nghiêm Mộ Hàn, ông không tiện can thiệp nữa. Thuận theo tự nhiên, Chu Linh vận xoa thái dương. Nghe Nghiêm Cảnh Phủ nói, chuyện giữa cháu và Mộ Hàn, chú không can thiệp nữa. Cô giật mình, luôn cảnh giác ông sẽ tính toán mình. Xem ra cháu không cần giúp đỡ. Chú đi đây. Hôm nay cảm ơn chú. cháu tiễn chú, chuyện của hai người sẽ có kết quả tốt đẹp. Nghiêm Cảnh Phủ an ủi. Kết quả tốt, kết quả gì? Chu Linh Vận không nắm rõ, nhìn vẻ hài lòng của ông, cảm thấy khác hẳn Tiêu Nguyệt. Với người giúp đỡ mình, cô không có lý do gì để đối xử tệ. Văn hóa truyền thống dạy phải biết ơn, cô không thể phớt lờ. Tiễn Nghiêm Cảnh Phủ, Chu Linh Vận tập trung vào hồ sơ thầu. Phương án và thông số thiết bị của cô đáp ứng nhu cầu bưu điện. Nhờ Giang Thiếu Kiệt xử lý, trúng thầu như dự đoán, giành hợp đồng 800.000, nhân viên Tinh Hưng đều phấn khích. Tổ chức liên hoan, Chu Linh Vận uống say, tửu lượng không tốt, bắt đầu có hành động không nên. Cách chương.